Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 903, chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lấy lòng Tiêu Thanh Bình là vì cái gì? Đương nhiên là vì để gia tăng thực lực rồi. Để cấp trên có thể nhìn thấy được bản lĩnh của anh ta. Như vậy anh ta mới có thể trải qua cuộc sống tốt hơn. Ngai vàng thì không thể mong đợi rồi. Nhưng ai mà lại không muốn có thêm quyền lực và sự giàu có cơ chứ? Lạc Di nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái. Anh có biết máy nuôi thú điện tử thịnh hành trên cả thế giới không? Anh có biết máy chơi game tiểu tiên khảm không? Phát luôn khinh thường phụ nữ. Cảm thấy phụ nữ không hề có bản lĩnh gì. Trước kia cũng không hề xem Lạc Di ra gì. Biết chứ, tôi còn đã mua nó rồi. Làm sao vậy? Mấy thứ đó là do tôi làm ra đấy. Lạc Di vừa nói xong, từ bốn phía truyền đến một đợt tiếng hít khí lạnh. Cô lợi hại như vậy sao? Lạc Di kéo lấy cánh tay của Tiêu Thanh Bình, hời hợt nói, trước mắt ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Đông Nam Á đều có cửa hàng của tôi. Vừa dứt lời, một người đàn ông trẻ tuổi lập tức mở miệng trước. Vị tiểu thư này, cô đã ăn cơm chưa? Tôi đã thuê du thuyền rồi, mọi người cùng nhau chơi đi. Khuôn mặt của anh ta lớn lên rất giống với Phát, có lẽ bọn họ là anh em. Vừa rồi anh ta còn ra vẻ cao ngạo, ngay cả nói chuyện cũng lười nói. Vậy mà lúc này lại lập tức vô cùng nhiệt tình. Ở trước mặt lợi ích thì tất cả mọi thứ đều là mây bay. Vẻ mặt của Lạc Di vô cùng lạnh nhạt. Đi chơi thì tôi không có hứng thú. Tôi chỉ thích trò chơi kiếm tiền mà thôi. Đầu óc của người đàn ông kia rõ ràng tốt hơn Phát rất nhiều. Vậy thì chúng ta tìm một nơi nào để nói chuyện đi. Tôi rất có hứng thú đối với quyền đại lý ở Trung Đông. Lạc Di dương chiếc cằm tinh xảo của mình lên. Chỉ vào Phát nói, mấy người có chủ nghĩa đàn ông quá lớn. Không biết tôn trọng tôi. Tôi không thích, tôi chỉ muốn hợp tác với phụ nữ. Mesa mừng rỡ, tôi rất giỏi kinh doanh, chọn tôi đi, nếu như có thể tự lập, cô ta còn cần phải nhìn sắc mặt của đám đàn ông thối này sao? Ánh mắt của mọi người nhìn cô ta có chút khác thường, cô ta lại hoàn toàn không hề hay biết. Lạc Di nhìn thấy toàn bộ, tâm tư xoay chuyển, nhưng mà, quốc gia của cô có cho phép phụ nữ xuất hiện công khai để làm ăn hay không? Nhưng tôi thật sự không muốn hợp tác với đàn ông của Ả Rập Xê Út. Bọn họ để lại cho tôi ấn tượng rất kém. Thôi bỏ đi, tôi không muốn làm ăn với mấy người. Dù sao thì tôi cũng không thiếu chút tiền này. Chỉ cần có tiền thì có thể tùy hứng như vậy đấy. Cô còn cố ý liếc mắt nhìn về phía của Phát. Cô đang nói về anh ta đấy. Trên khuôn mặt của Tiêu Thanh Bình tất cả đều là ý cười. Cô ấy có rất nhiều chiêu trò để lừa gạt người khác. Hết người này đến người khác. Không ai có thể thoát khỏi cạm bẫy của cô. Đi thôi, mặc kệ bọn họ. Chúng ta tìm một nhà hàng để ăn cơm thôi nào. Đi cùng nhau đi, chờ tôi với. Một đám người đuổi theo sau lưng cô. Ao ao chạy theo. Đến Thụy Sĩ thì nhất định phải nếm thử lẩu phô mai. Dưới đáy nồi là phô mai tan chảy. Dùng bánh mì địa phương chấm ăn. Và nếu có thêm một ly hồng trà giải ngấy sẽ có một mùi vị khác hẳn. Thịt nguội thập cẩm cũng là một món đặc sắc. Lưỡi bò, vai cừu, lạp xưởng nướng, đầy cả một bàn lớn. Ăn cùng với canh cá, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Thịt cá vô cùng tươi ngon. Lạc Di thích nhất là ăn cá. Cá ở đâu cũng phải nếm thử một chút. Ăn ngon không? Tiêu Thanh Bình ăn lưỡi bò nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người cô. Lạc Di cười tủm tỉm gật đầu, gắp một miếng cá đút cho anh. Ăn ngon lắm, chỉ cần cô ăn được món ngon mà mình thích thì tâm trạng sẽ vui vẻ. Đến giọng nói cũng cất cao hơn. Người ở bàn bên cạnh nhìn họ, tấm tắc bảo lạ, tôi còn tưởng người bạn học này của cậu là núi băng. Không gần con gái, cảm xúc hời hợt chứ. Cách chương.